Lịch tập tinh tế, chương 116, góc truyện audio.com, mặt của Bùi Nhiêu lập tức đỏ lên, anh miễn cưỡng ổn định tâm trạng thấp giọng nhắc nhở. Trải qua thời kỳ dấu hiệu hoàn chỉnh thì ít nhất cần một tháng, ngài nếu ngài không ra khỏi phòng một tháng. Đó là dẫn đường bình thường. Ellen nhếch miệng cười, trong mắt không khỏi mang theo chút tự phụ, em đoán xem, trong một tháng này, giữa chúng ta thì ý thức của ai sẽ không tỉnh táo hơn, ai không thể chống lại sự cám dỗ của tình dục hơn. Bùi Nhiêu thầm cắn răng, tuy rằng anh mới là lính gác nhưng nếu so năng lực ý chí, anh kém dẫn đường là Ellen không chỉ một tí xíu, không nói lúc trước hiện giờ trong một năm bị biết thân phận dẫn đường, mỗi ngày Ellen đều đi qua đi lại bên cạnh các lính gác độc thân, thế mà có thể không hề bị quấy nhiễu, càng nghịch thiên làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn đã bị dấu hiệu, chỉ nhìn điểm này, đã không dùng được lý do là sức mạnh tinh thần cường đại để giải thích. Ellen tươi cười nhìn Bùi Nhiêu cúi đầu hôn lên cần cổ sạch sẽ của anh, thấp giọng nói. Yên tâm, một tháng này anh sẽ chăm sóc tốt cho em, giọng của Ellen dịu đi, dù gì bên tai. Anh không dám đảm bảo không đau chút nào, nhưng anh sẽ cố gắng kiểm soát bản thân, để em thoải mái chút, đến khi chúng ta hoàn toàn kết hợp rồi, em sẽ thích anh bắt nạt em, cho dù hơi đau, cũng sẽ thích. Bùi Nhiêu đỏ mặt tía tai, nhịn không được giãy giụa lần cuối. Ngài ít nhất dặn dò công việc, có việc bọn họ sẽ đưa vào trong phòng. Ellen nhếch môi thành một nụ cười mỉm tà khí, không biết à. Sau khi được cho phép một số quan theo hầu trong cung có thể phục vụ trong phòng ngủ của anh, có bọn họ, sẽ không trễ nãi chuyện gì hết. Bùi Nhiêu cũng biết một chút về đủ loại phóng túng hoang phí bí ẩn trong chốn cung điện từ xưa đến nay, trước đây khi ở hành cung của Hoàng Thái Tử chỉ là tỉnh lại trong lòng của Ellen trước mặt mấy quan theo hầu phục vụ việc thức dậy buổi sáng cũng đã có thể làm anh mặt đỏ tai hồng cả ngày trời, nếu có người đi vào phòng của bọn họ khi mình bị Ellen làm mấy chuyện đó. Chỉ hơi tưởng tượng thôi Bùi Nhiêu đã cảm thấy chịu không nổi, luống cuống lắc đầu nói. Xin ngài đừng như vậy, em không muốn. Chọc em đó, tay của Ellen không thành thật trượt đến tấm lưng trần của Bùi Nhiêu, dịu dàng vuốt ve, sao anh có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ khi động tình của em, anh sẽ móc mắt bọn chúng. Sự ngang ngược trước sau như một của Ellen làm cho Bùi Nhiêu yên tâm, Bùi Nhiêu căng thẳng mấp máy môi, thấp giọng hỏi. Thật sự bây giờ bắt đầu à? Ellen mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy môi của Bùi Nhiêu nhẹ nhàng hôn, thuận tiện thực hiện dấu hiệu ngắn ngủi, nói. Thôi, ít nhất cho em chút thời gian ăn cơm. Ellen để tâm Bùi Nhiêu mới vừa trải qua hành trình không gian dài, không muốn miễn cưỡng anh quá, nở nụ cười nói. Tầng thượng của điện Amanthun đã tu sửa nửa năm, tháng trước mới hoàn thành, bố trí cũng ổn, anh dẫn em đi xem, thuận tiện dùng cơm tối. Ellen sửa sang lại áo sơ mi của Bùi Nhiêu lần nữa, Bùi Nhiêu bất giác thở phào một hơi, Ellen thoáng bất mãn, nhướng mày xoa nhẹ điểm trên ngực trái của Bùi Nhiêu, mặt của Bùi Nhiêu lập tức đỏ lan xuống cổ, Ellen buồn cười. Thế này đã chịu không nổi. Bùi Nhiêu hoảng hốt nhìn Ellen, Ellen cười cười không nói chuyện, lấy áo khoác của mình phủ thêm cho Bùi Nhiêu, dặn dò. Từ bên này đi tới đó phải qua một đoạn hành lang lộ thiên, cẩn thận chút đừng để bị cảm. Trên áo gió có thêu nổi những hoa văn phức tạp được dùng riêng. Góc truyện audio.com, cho hoàng đế, Bùi Nhiêu tránh đi theo bản năng, nhưng vẫn không tránh được khuỷu tay có lực của Ellen, Ellen nhìn chiếc eo thon và rắn chắc của Bùi Nhiêu thì mắt tối lại, nhịn không được trêu chọc. Lát nữa mà em cũng có thể có bản lĩnh thế này thì tốt rồi. Không đợi Bùi Nhiêu nhiều lời, Ellen ôm Bùi Nhiêu đi ra khỏi phòng. Đi nhóm lò sưởi lên hết mức, thuận tiện dặn dò dưới lầu, bắt đầu từ bây giờ phải chuẩn bị các món ăn mà hoàng hậu điện hạ bình thường thích ăn nhất mọi lúc để đợi lệnh bất cứ lúc nào, nguội rồi cứ đổ đi làm cái mới, nhất định phải làm cho hoàng hậu điện hạ có thể ăn thức ăn tươi mới còn nóng bất cứ lúc nào. Ngoài cửa có không ít quan theo hầu đang đợi lệnh, Ellen sợ Bùi Nhiêu xấu hổ nên buông anh ra quay đầu căn dặn từng việc một, chuyện thư phòng bên ngoài tạm thời gác lại, nếu có việc gấp cần xử lý thì báo với ta. Quan theo hầu đáp lời rồi cung kính lui ra, Ellen nắm tay Bùi Nhiêu chậm rãi đi lên tầng thượng hành cung. Hành cung bố trí khéo léo, sau khi xuyên qua vườn treo Ellen dẫn Bùi Nhiêu đi vào một đình hoa nho nhỏ, trong đình hoa bày biện không ít hoa tươi cắt từ vườn hoa ra, trong phòng hương khí hợp lòng người, đang vào mùa rét đậm, hoa tươi lại tranh nhau khoe sắc sức sống bừng bừng. Đến bên này, Ellen tiện tay hái xuống một đóa hồng đưa cho Bùi Nhiêu, nở nụ cười, bên trong mới là phòng nghỉ ngơi. Bùi Nhiêu theo Ellen vòng qua một bức tường hoa chạm rỗng cắm đầy cây cảnh nhỏ, trước mắt rộng mở thoáng đãng, thì gia đình hoa nhỏ vừa nãy chỉ là ban công của phòng lớn trước mắt, lò sưởi trong phòng đã được nhóm sẵn từ sớm, Bùi Nhiêu vừa đi vào phòng không bao lâu thì khí lạnh trên người đã bị xông hết, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp rào rạt. Cởi áo khoác ra đi, Ellen nói đầy ẩn ý, sợ em mặc ít sẽ lạnh, cố ý nhóm lò sưởi mạnh chút. Bùi Nhiêu không nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Ellen, nghe lời cởi áo khoác của Ellen treo sang một bên, Ellen cầm tay của Bùi Nhiêu vừa lòng cười. không lạnh là được ăn chút gì trước đã. Trong phòng lớn dùng nhiều lớp rèm thêu tinh xảo phức tạp ngăn cách đi qua hai tầng rèm lại đến một phòng nho nhỏ, trong phòng nhỏ cũng có một lò sưởi nho nhỏ đang cháy, trước song cửa điêu khắc hoa lớn có một cái bàn xinh xắn đẹp đẽ, hai chỗ ngồi xếp cùng một bên, vừa thích hợp cho tình nhân ngồi gần nhau dùng cơm. Bùi Nhiêu quay đầu nhìn chiếc giường lớn giữa phòng, nhìn những chiếc gối hoa xếp chồng lên nhau trên mấy cái ghế sofa lớn thư thái phía sau vách ngăn giường, lại cúi đầu, nhìn thảm dày dẫm lên êm ái dưới chân Bùi Nhiêu ấm áp trong lòng. Ellen vừa nói tầng này đã tu sửa suốt nửa năm, nếu không phải là anh tự mình đa tình, vậy Ellen vốn có ý dùng nơi này làm tổ ấm để bọn họ tiến hành kết hợp. Ellen tự mình mở nắp đậy thức ăn bằng bạc ra, nở nụ cười nói. Đang nhìn gì đấy, có chỗ nào không thích anh bảo bọn họ sửa ngay. Không có, Bùi Nhiêu không muốn quá ngượng nghịu, rũ mắt nói. Em chỉ đang nghĩ đến sự săn sóc của ngài dành cho em. Hai người là từ đình hoa bên kia đi vòng vào, nếu các người hầu muốn đưa đồ ăn hoặc là thứ gì khác vậy tất nhiên phải đi cửa chính, nhà ăn nhỏ đặt ngay ở bên này, giường lớn lại bị rèm che ở phía sau, người hầu hoàn toàn có thể đổi thức ăn, dọn dẹp phía ngoài mà không kinh động đến hai người. Phòng còn liền với đình hoa, nếu quá buồn chán có thể xuyên qua đình hoa ra ngoài hít thở chút không khí, trong phòng chỗ nào cũng thoải mái vô cùng, cho dù thật sự ở trong này. gocchuyenaudio.com, một tháng cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Ellen không mấy để ý cười. Có vậy đã cảm thấy tốt với em rồi. Ellen cắt xong phần beefsteak trước mặt mình rồi đưa cho Bùi Nhiêu, nói. Vậy em chờ xem đi xem em anh còn có thể tốt với em hơn nữa hay không? Trong lòng Bùi Nhiêu ấm áp dễ chịu cúi đầu ăn thức ăn Ellen cắt cho mình vẫn là mùi vị mình thích nhất như lúc trước. Có thêm bánh cuộn dâu tây kem sữa. Đợi sau khi Bùi Nhiêu ăn hơi no Ellen đưa phần bánh ngọt cho Bùi Nhiêu cười khẽ, hơi ngọt anh không ăn, của em hết đấy. Trong da bánh giòn rụm bọc kem sữa ngào ngạt, trong kem có không ít dâu tây, hòa tan đi không ít cảm giác ngọt ngấy, Bùi Nhiêu thích ngọt nhịn không được ăn hai cái, bánh ngọt giòn xốp quá mức, lúc cầm không cẩn thận rớt xuống một miếng nhỏ trên đĩa, Bùi Nhiêu không mấy để ý lụm lên ăn, nhìn anh ăn một cách quý trọng như vậy Ellen nhịn không được cười. Thật sự ngon đến vậy à? Ngài muốn thử không? Bùi Nhiêu lập tức ngừng tay, đưa đĩa ăn mạ vàng sạch bóng đến phía trước. Ellen bình thản cười, một tay giữ lấy eo của Bùi Nhiêu, cúi đầu liếm chút bơ dính bên môi của Bùi Nhiêu, mỉm cười nói. Mùi vị quả nhiên ngon, lần này thật sự ăn no rồi phải không? Ellen xoa xoa bụng của Bùi Nhiêu đầy cưng chiều, thấy Bùi Nhiêu vẫn còn chút mất tự nhiên thì không miễn cưỡng nữa, mà là buông anh ra cười đứng dậy vén màn đi về phía cửa phòng. Bùi Nhiêu biết Ellen không muốn làm mình khó xử, trong lòng thầm mắng mình chẳng biết gì, muốn đi gọi Ellen về lại thật sự gọi không ra khỏi miệng, trong lúc kiềm nén mấy bận đột nhiên nghe cạch một tiếng, thế mà Ellen đã đi ra ngoài. Trong phòng bỗng nhiên trở nên im lặng. Bùi Nhiêu nhìn tráng miệng hương vị hấp dẫn bên tay lập tức không muốn ăn nữa, lau lau tay chậm chậm đi về phía giường ngủ. Có lẽ Ellen cũng không tức giận, chỉ muốn để mình nghỉ ngơi thêm một lát, điều chỉnh trạng thái một chút. Bùi Nhiêu xấu hổ trong lòng một trận, cũng có thể Ellen chán mình làm kiêu. Bùi Nhiêu nội liễm tự kiềm chế quen, lúc trước được Ellen dạy dỗ thì miễn cưỡng có thể thích ứng với mấy kiểu thân thiết thoáng qua rồi dừng. Hiện giờ một năm không gặp, Bùi Nhiêu lại quen với trước. Bùi Nhiêu lắc lắc đầu, đây chẳng qua đều là cái cớ mình tự tìm cho mình, rõ ràng thích Ellen đến vậy, chẳng qua chỉ thả lỏng một chút, có gì khó khăn đâu. Bùi Nhiêu cắn răng, Ellen hẳn sẽ không đi quá lâu, có lẽ lát nữa đã quay lại, mình. Bùi Nhiêu cố nén xấu hổ cởi nút áo sơ mi ra, lại cởi luôn quần quân đội xuống, sau khi đỏ bừng mặt do dự mấy bận lại cắn răng cởi luôn quần lót, lát nữa Ellen quay về thấy mình thế này, chắc sẽ thích nhỉ. Bùi Nhiêu cố gắng đè nén sự thẹn thùng trong lòng, chậm chậm ngồi lên trên giường, lại bỗng nhiên thấy ngay Ellen đang đi qua rèm che, nhìn mình. Không phải ngài, Ellen nhìn vẻ mặt của Bùi Nhiêu thì trong lòng hiểu hơn phân nửa, trong nháy mắt lòng hắn như bị mèo con cào, bất đắc dĩ nói đầy cưng chiều. Anh chỉ đi khóa kỹ cửa, sợ Bùi Nhiêu ra mặt mỏng, trong ngoài phòng đều cách âm, thảm dày lại làm tròn phận sự hút đi hết tiếng bước chân, trong lúc Bùi Nhiêu tâm thần không yên lại quậy ra trò cười này. Ngoan ngoãn cởi hết quần áo chờ ở đây, là để xin lỗi anh à. Ý muốn ngược đãi của Ellen chợt lóe qua trong lòng, dịu dàng ôm lấy Bùi Nhiêu, nhẹ giọng nói khẽ cố ý làm anh đau lòng vì ngài à, hoàng hậu. Mặc kệ có cố ý hay không, hoàng đế bệ hạ quả thật đã đau lòng, nhưng chút đau lòng này vẫn không. gocchuyenaudio.com, đủ để hắn thật sự bỏ qua cho Bùi Nhiêu, Ellen cởi nút áo sơ mi cho mình, nhẹ nhàng nằm lên người Bùi Nhiêu. Hai chép sau tôi sẽ về nhà làm ca, dám làm ở văn phòng nữa mặt cười. Rồi dưới nước thì thôi nhưng tôi cũng sợ hãi lắm mặt cười, cách chương.